Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 17 nằm vùng, Đào Cảnh Thụy bị Giải Tuần Lai nghẹn nói không ra lời. Thẳng đến Giải Tuần Lai bên kia không thanh âm, hắn mới thu liệm ngự khí nói, hảo, là ta hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi. Ngươi ở đâu cái internet cà phê đâu? Trường học phụ cận cái kia sao? Ân, ngươi muốn lại đây sao? Nghe được Đào Cảnh Thụy cấp chính mình xin lỗi, Giải Tuần Lai mới không có tiếp tục cùng hắn so đo. Nhàn nhạt hỏi một câu, vậy ngươi ở đằng kia chờ ta đi, ta hiện tại qua đi. Đào Cảnh Thụy cắt đứt điện thoại, mới vừa cầm lấy cặp sách phải rời khỏi, liền thấy Hứa Mộc Giao vài người nghênh diện đã đi tới. Chiều nay như thế nào chưa thấy được Giải Tuần Lai? Còn có những cái đó cảnh sát vì cái gì sẽ biết nếu tường tối hôm qua phát sóng trực tiếp sự tình? Giải Tuần Lai nói bái, này còn dùng hỏi sao? Bất quá hắn làm như vậy không sai, bởi vì sự tình tuyệt đối so với các ngươi tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Không nói, ta có việc đến chạy nhanh đi. Đào Cảnh Thụy ngươi từ từ, ta còn chưa nói xong đâu. Cũng không quản Hứa Mộc Giao ở phía sau kêu hắn, Đào Cảnh Thụy ra lớp sau liền càng đi càng nhanh. Trường học phụ cận liền một cái internet cà phê, khoảng cách trường học không xa, không cần phải 5 phút là có thể đi đến. Cứ việc internet cà phê liền trắng trợn táo bạo khai ở trường học phụ cận, nhưng là lại không có mấy cái giáo lãnh đạo hoặc là lão sư. Nhàn không có chuyện gì đi tìm internet cà phê phiền toái, chỉ có một ít gia trưởng ngẫu nhiên sẽ đi vào đột kích kiểm tra một lần. Đào Cảnh Thụy tiến vào internet cà phê cửa nhỏ, theo sau trực tiếp đi vào Giải Tuần Lai nơi lầu 2. Mới vừa đi lên liền nhìn thấy Giải Tuần Lai chính vẻ mặt tập trung tinh thần ở nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Đào Cảnh Thụy hòa Giải Tuần Lai sơ chung chính là chơi tốt nhất đồng học, cao trung lại đều ở một cái lớp, cho nên lẫn nhau đều thực hiểu biết. Nhưng là giống Giải Tuần Lai như vậy tập trung tinh thần một mặt, đừng nói là ở đi học thời điểm không thấy được, ngay cả chơi game thời điểm đều hiếm thấy. Từ giữa cũng có thể nhìn ra tới, Giải Tuần Lai thật là bị kia đống quỷ lâu cùng giấu ở bên trong nữ quỷ dọa sợ. Thế nào, có ở trên mạng lục soát cái gì sao? Đào Cảnh Thụy đem cặp sách đặt ở Giải Tuần Lai ngồi sofa bên, hắn tắc đem trụ sofa chỗ tựa lưng đem thân mình cong tiếp theo chút. Trên mạng đồ vật quá tạp, nói cái gì đều có, bất quá nhìn đều rất quen thuộc, giống như đều là điện ảnh Chảo Quỷ Trừ Ma kia một bộ. Ta đều đã ghi tạc di động, bất quá giống Chu Sa A, gạo nếp linh tinh đồ vật thật sự là không biết từ chỗ nào là money. Gạo nếp hẳn là chính là dính mễ đi, cái này siêu thị liền có bán, nhưng là Chu Sa ta liền không rõ ràng lắm. Money trên mạng nhưng thật ra có bán, trong chốc lát ngươi chụp được tới một ít, sau đó phát một cái nhanh nhất chuyển phát nhanh. Ngày mai buổi chiều hẳn là có thể đến, ngươi ở chỗ này ngồi một buổi trưa như thế nào không? Mua, ta không có võng bạc a, bằng không ngươi cho rằng ta kém về điểm này nhi tiền. Giải Tuần Lai nói xong bĩu môi, sau đó lại thả lỏng thân cái lười eo, đột nhiên từ trên sofa đứng lên, ta phải chạy nhanh về nhà. Ngày hôm qua Trần Nhược Tường bọn họ không đến 9 giờ liền thấy được kia quỷ lâu, ta nếu là lại không đi, chưa chừng cũng sẽ gặp được. Ta buổi chiều đi đồn công an, nên nói đều nói, cái kia mặt rất khoan cảnh sát ta cảm thấy hẳn là nhiều ít tin một ít. bằng không cụ không thể cố ý phái người đi trường học hỏi các ngươi. Mặc kệ thế nào, bọn họ có hành động chính là chuyện tốt. Ta mẹ buổi chiều trả lại cho ta gọi điện thoại, hỏi ta rốt cuộc làm sao vậy đâu. Về nhà vừa lúc cũng cho hắn giải thích, miễn cho rằng ta không học vấn không nghề nghiệp, ở bên ngoài lại gây họa. Nói đến nơi này, Giải Thuần Lai liếc Đào Cảnh Thụy liếc mắt một cái, không quá xác định hỏi, ngươi còn có việc sao? Không có gì sự, chính là ta này cả ngày đều tâm thần không yên. Buổi tối ngươi có thể không ngủ liền không ngủ. Di động nạp hảo điện bảo trì khởi động máy trạng thái. Nếu là có chuyện gì chúng ta hảo đúng lúc liên hệ. Kỳ thật ta vốn định cho ngươi đi nhà ta trụ. Chúng ta hai người cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mấu chốt ta đều cùng ta mẹ nói xong. Hôm nay khẳng định là phải đi về. Ngày mai nhưng thật ra có thể nghe Đào Cảnh Thụy như vậy vừa nói. Giải Thuần Lai trong lòng lại đánh lên cổ tới. Hắn lấy ra di động nhìn thoáng qua thời gian. Mắt thấy đều mau đến 9 giờ. Hắn cũng không hề cùng Đào Cảnh Thụy nhiều lời quá nhiều. Đã nhắc nhở Đào Cảnh Thụy giúp hắn hạ cơ sau, liền vội vàng chạy xuống lâu. Cứ việc Giải Thuần Lai máy tính còn mở ra, nhưng là Đào Cảnh Thụy lại hoàn toàn không có tưởng tiếp tục chơi ý niệm. Cấp Giải Thuần Lai hạ cơ quan máy tính sau, cũng theo sát rời đi internet cà phê. Hà Sơn lộ cũng không phải một cái thực thiên lộ, tương phản, ở nó đoạn đường trung ương, hai sườn phân biệt tọa lạc Bắc Ân thị lớn nhất xây thành tập đoàn, cùng với làng xóm thương nghiệp thành. Sở dĩ bên này vừa đến buổi tối liền không ai, là bởi vì này hai cái địa phương mỗi ngày 5 giờ rưỡi cũng đã tan tầm. Đối với loại này sinh hoạt tiết tấu không nhanh như vậy tiểu thành thị, tăng ca thời điểm cơ hồ không có. Hơn nữa Hà Sơn lộ cuối là liên tiếp có thể đi thông Thanh Dương nghĩa địa công cộng chuyển Sơn Tây lộ, cho nên không vài người sẽ đại buổi tối còn hướng nghĩa địa công cộng phương hướng đi. Giải Thuần Lai ra ở vào Hà Sơn lộ trung đoạn, liền ở xây thành tập đoàn mặt sau, gọi là Danh Uyển tiểu khu, là này phiến duy nhất tiểu khu. Danh Uyển tiểu khu tổng cộng có cái gì Nam Bắc 4 cái môn, mà nhà hắn vào chỗ với Tây môn số 1 lâu, cùng mặt khác 20 đống cư dân lâu hoàn toàn tách rời. Nếu từ mặt khác 3 cái môn đi, ít nhất muốn dùng nhiều nửa giờ thời gian. Bởi vì yêu cầu vòng thượng rất lớn một vòng tròn tử. Phía trước hắn đảo không cảm giác cái gì, nhưng là từ gặp được quỷ lâu sau, hắn liền càng thêm cảm thấy chính mình ra nơi số 1 lâu là có bao nhiêu đồ phá hoại. Đến nỗi quỷ lâu lui tới kia phiến tương đối chống trải khu vực, tắc thuộc về xây thành tập đoàn bãi đỗ xe. Ban ngày thời điểm đều là cho những cái đó đi làm tộc dừng xe. Nhưng bởi vì lái xe đi làm người rất ít, cho nên mặc dù là ban ngày cũng sẽ không ra rất lớn một mảnh khu vực. Hà Sơn lộ trung đẳng cấp trí, một chiếc màu đen Santana chính ngừng ở ven đường, nghiêng đối với quỷ lâu lui tới khu vực. Hôm nay này phong còn rất đại, ngồi ở trong xe đều có thể cảm giác được Khâu Kiệt lạnh run lập cập. Lúc này từ trong quần áo lấy ra một gói thuốc lá, trước cho ngồi ở ghế phụ Lý Bân một cây, theo sau chính mình dùng bật lửa bậc lửa hút một mồm to. Bắc Ân thị bởi vì mà chỗ thiên bắc, cho nên một khi tiến vào mùa thu, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày sẽ kéo rất lớn. Rõ ràng ban ngày ánh nắng tươi sáng nhiệt yêu cầu xuyên quần đùi ngắn tay, nhưng một khi tới rồi buổi tối, muốn ra cửa nói không chỉ có yêu cầu thay trường y quần dài, yêu đọc sách, www.uahu.c còn cần ở bên ngoài hơn nữa một kiện áo khoác, bằng không bảo đảm sẽ bị đông lạnh đến chết khiếp. Hôm nay chẳng những gió lớn, ta buổi sáng xem thời tiết dự báo giống như còn có mưa to đâu. Ai, này lão Lưu, thật không phải ta nói hắn, chính là ăn no căng đến không có chuyện gì. Học sinh kia không đàng hoàng nói hắn cũng có thể tin. Còn quỷ lâu quỷ mù đâu? Thế nhưng mẹ nó nói hưu nói vượt. Lý Bân nghĩ đến chính mình hôm nay buổi tối muốn bọc quần áo ở trong xe ngủ một đêm, hắn liền hỏa. Đại, rõ ràng án tử đều bị chuyên án tổ bên kia muốn đi qua. Không bọn họ chuyện gì, kết quả bọn họ còn muốn đi theo nhận không tội. Ngươi nói này đó cũng chưa dùng, muốn trách liền quái lão đại tin hắn. Ta nghe nói bọn họ hai cái giống như là chiến hữu, kết quả một cái hỗn thành sở trưởng, một cái vẫn là cái giám đại điểm cảnh sát, đều không phải ta khinh thường hắn. Liền hắn kia phong cách hành sự, có thể hỗn cái cảnh sát không dưới cương liền không tồi. Hôm nay buổi tối nếu là có thu hoạch còn hảo, nếu là không có thu hoạch, chờ ngày mai ta thế nào cũng phải tìm cơ hội nói hắn hai câu. Oán giận nói đến nơi này, Lý Bân mới bừng tỉnh nhớ tới, đối Khâu Kiệt hỏi, hiện tại vài giờ, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.